Chương 3. 581 thế thân phụ chú. Tiểu mặt than càng làm cho người đem hai người ném vào trong nước biển, ném đút cho cá mập. Cuối cùng bởi vì phát sinh thuyền nạn, đến tiếp sau bọn họ chuyển rời đến Xích Tiêu Thương Lãng trên thuyền, hai người này chuyện liền không giải quyết được gì. Tiểu mặt than lúc ấy còn đọc qua hai câu, cho rằng cái kia mất đi hai chân Trương Vô Đan sớm đã táng thân đáy biển cá trong bụng, nhưng chưa từng nghĩ, người khác còn sống được thật tốt. Lúc này gặp phải Trương gia mẫu nữ, chính là Trương Vô Đan mẫu thân cùng muội muội. Không thể không nói, cùng người Trương gia cũng thật là cắt không đứt nghiệt duyên. Chỉ tiếc mặt đơ đối Trương Vô Đan, đã không có chút nào ấn tượng Trương Vô Đan lúc này ngồi tại trên xe lăn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu mặt than, cả người ngăn không được toàn thân phát run lên ngươi, ngươi không nhớ rõ ta rồi kiểu một lung lay cái đầu nhỏ. Trương Vô Đan nghiêm nghị gọi nói, ta chính là trên thuyền bị ngươi ném thuyền người kia, ngươi cái này ác độc tiện phụ. A mắt thấy một đám tử diễm lấy thế sét đánh không kịp bưng thai liền muốn bay thẳng đến trên mặt của hắn. Ngăn tại nhi tử trước mặt Trương phu nhân, không chút hoang mang từ biết uyên bên trong tế ra một chiếc gương, đồng nhiên phóng đại che tại hai mẹ con bọn họ trước người, chặn đạo này tử diễm công kích. Làm càn Trương phu nhân nghiêm nghị thét lên nói, thế nhưng là lần chúng ta hồng nguồn gốc đảo không người nào các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần dồn ép không tha. Pha Y Trăng muốn cùng toàn bộ hồng nguồn gốc đảo là địch. Trương phu nhân cười lạnh một tiếng, ngước mắt nhìn Mạc Liên, người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi chớ có lần lượt thăm dò hồng nguồn gốc đảo danh giới cuối cùng. Ta cu nở dê khuyên ngươi, tốt nhất để con của ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm, lại để cho ta nghe được hắn vũ nhục thê tử của ta, liền để hắn chết. Mạc Liên lánh lạnh phẩy tay háo một cái, thần sắc băng hàn vô cùng chầm chầm lên trước mắt trung niên phụ nhân. Phụ nhân không biết thế nào, cảm giác được toàn thân rung động rụt lại, trong mắt trồi lên một chút vặn vẹo ánh sáng. Đống nhiên một cái cướp thân hướng tiểu một cánh tay chụp tới, tiện nhân này đem nhi tử ta bị thương thành dạng này, ta muốn nàng nửa đời sau liền lưu tại ta đan nhi bên người, thật tốt hầu hạ hắn này tiểu sướng phụ đem nhi tử ta hại thành dạng này, không nên bồi thường ai nhi tử ta một đời đều bị nàng hủy, nàng liền nên cầm quãng đời còn lại tới hầu hạ đền bù con ta đi. Chê tờ Mặc Liên ánh mắt mãnh liệt. Vung ra một đạo hình rồng tử diễm, hướng về phía Trương phu nhân ngực nào tới. Nói bừa tiện phụ song vọng tưởng đoạt vợ hắn nữ nhân này, đã không tồn tại gì cần thiết. Ngày hôm nay tất yếu đưa nàng lên đường. Trương phu nhân lại song không có sợ hãi, miễn cưỡng thụ hắn một kích này, không có chút nào bất kỳ bị hao tổn. Ngược lại là đứng tại Trương Vô Đan bên người sát phòng, giống như là bị một cỗ trọng kích đánh trúng ngực, cả người chu lên đổ bay ra ngoài cửa, trùng trùng ngã xuống đất. Trong miệng thốt ra cốt cốt máu tươi. Mạc Liên cùng Tiểu Mục đồng thời thần sắc hơi sững sờ. Trương phu nhân thừa dịp hai người sững sờ này ngay miệng, ấm lánh như rắn ngón tay đã khoác Tiểu Mục mạch môn. Chỉ là không nghĩ tới này một dựng, song phảng phất khoác lên một khối kiên cố trên ngọc thạch đầu, hoàn toàn không bóp lấy Tiểu Mục mạch, ngược lại bị phản ứng nhanh chóng Mạc Liên một cước lại đạp trúng chân trái, trong tay đột nhiên hoành ra một cái dài nhỏ ô thắng, hung hăng từ nàng ngực đâm xuyên qua. A ngoài cửa truyền đến sắt phong tiếng kêu thảm thiết. Mạc Liên biến sắc, chỉ nghe bên cạnh truyền đến Đinh công tử hơi có vẻ thanh âm lo lắng, chẳng lẽ độc phụ này dùng thế thân phù chú. Cẩn thận Mạc Liên khẽ vươn tay vừa muốn sẽ bản thân cô vợ trẻ ôm lấy thối lui. Liên cảm giác xúc tu đụng phải một khối bình chướng. Bình chướng hoàn toàn sẽ hai người cắt.